Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, mặt trăng chuyện mới nguy cơ. Cảm ơn ngài thông cảm. Tylan sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ lần này giáo huấn. Nói lời này là Black Bow bản nhân, không phải cùng tạ ơn lỗ tai. Cuống họng nhiễm trùng. Cầm cái bản bút ký dùng phát âm phần mềm nói chuyện. Là dùng hắn cái kia hát cái xì hơi đều so APG uy lực còn lớn hơn cuống họng. Aaron một thanh bóp lấy người ta cổ. Kém chút dọa đi tiểu đám người. Cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Chỉ là lấy hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc chi lực. Trực tiếp từ cấp độ gen điều chỉnh Black Bow năng lực. Đem hắn có thể sức yếu hóa. Toàn lực công kích không còn có đạn hạt nhân uy lực, biến thành nhiều nhất gián đuôi chuông đạn đạo uy lực, đồng thời có thể hoàn toàn năng lực khống chế sử dụng. Black Bow lúc ấy một trận ho khan, đám người lại là kém chút dọa đi tiểu, xem xét không có việc gì, lại là phát sầu, năng lực bị làm không có. Black Bow cho đám người giảng một cái, mới lại chuyển buồn làm vui. Cũng không trách đám người vừa kinh vừa giật mình, mặc dù không biết người là giao thớt cái này điển cố. Cũng thật cảm thấy mình chính là trên thớt thịt bò, mà người ta là cầm tùng nhục chùy đầu bếp. Black Bow nói với Aaron vài câu lời xã giao, cái gì lấy đó mà làm gương, tuyệt không tái phạm loại hình. Kỳ thật song phương đều biết, không có Maximus cái tai họa này. Sau này trên cơ bản cũng ngăn cản sạch loại chuyện này phát sinh. Không riêng gì ngoại hoạn, vương thất nội đấu nội ưu đều tiêu trừ. Tylan vốn là cái ẩn thế không ra thành phố, liền để nó tiếp tục duy trì trạng thái này đi. Cái khác, Aaron cũng không tâm tư can thiệp. Thật sự là Inhuman tộc năng lực trên cơ bản đều gân gà vô cùng. Lực khống chế không đủ. Thậm chí còn có thể đối với mình tạo thành ngược lại tổn thương. Đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Aaron cũng không lão lọt vào mắt xanh. Muốn giám thị Terrazen Crystal. Nhưng thật ra là muốn thủ hạ tà ác các nhà khoa học nghiên cứu một chút. Terrazen Crystal có thể hay không loại bỏ đối với người bình thường tổn thương tác dụng. Cũng nghiên cứu một chút Inhuman Gen. Cũng không trở thành đến không chuyến này. Ca suất chàng phí rất đắt. Đại cầu ngược lại là ngây thơ chân thành. Xuẩn manh, muốn thật sự là con chó. Aaron còn có chút hứng thú. Có thể thân chó trong cơ thể có nhân loại linh hồn. Chỉ là bởi vì Inhuman tộc thức tỉnh năng lực mà đưa đến kỳ hoa biến dị. Vậy liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Aaron lưu lại Maximus. Chính mình trực tiếp phủi mông một cái rời đi. Một đám Inhuman tộc mặc dù vẫn chưa tỉnh hồn, có thể thành phố nhưng lại khôi phục bình tĩnh. Lúc đi, Black Bow không có lưu luyến chia tay. Dù sao thân đệ đệ bàn giao, lại không nói ít lời xã giao. Hoặc là nói con hàng này liền không ngừng nói chuyện. Nói với Aaron, tiện tay dưới nói, cùng cô vợ trẻ xì xào bàn tán. Mấy chục năm cố nén không nói lời nào. Black Bow hắn bị đè nén. Lời gì đều tốt. Chỉ cần nói là lời nói liền tốt. Hy vọng sẽ không thay đổi thành nói nhảm đi. Tylan ở vào mặt trăng mặt sau. Phát sinh sự tình. Trên địa cầu không thể nào biết được. Không phải vậy cái nào đài thiên văn quan sát được trên mặt trăng đột nhiên xuất hiện mấy trăm cây em. Lớn lên cự long. Star World. Cũng là ma pháp đối với khoa học kỹ thuật, thậm chí mắt thường đều có thể thấy rõ ràng đen vòng. Không chừng còn muốn nhấc lên cỡ nào dư luận dậy sóng đâu. Hiện tại trên địa cầu, lại chỉ là gió êm sóng lặng một ngày. Đương nhiên, không bao gồm Avenger cùng S.H.I.L.D. Captain America Hydra săn giết kế hoạch. Còn tại hừng hực khi thế tiến hành. Danny Unwaiho chỉ là bữa ăn trước món ăn khai vị. Sau đó mục tiêu, truy xét đến hành tung Hydra cự đầu một trong Strucker Nam Tước. mới là lần này tiệc món chính. Stucker Nam Tước, tại một cái tên là Sokovia Đông Âu Tiểu Quốc, thành lập thế lực, thậm chí âm thầm thống trị quốc gia này. Chân chính núp trong bóng tối rắn độc, Captain America tổ chức hảo nhân thủ, đang muốn đi đuổi bắt, lại vừa lúc Truy Ca lại trở về, còn muốn tập kết Avenger các đồng bạn, nói là có sự kiện lớn. Nếu là người khác, Captain America có thể không thèm để ý, lại lớn có thể có săn giết Hydra trọng đại, nhưng Truy Ca qua lại kinh lịch, còn có người ta Asgard thực lực, Captain America lại nhất định phải coi trọng. Truy Ca đến địa cầu, ngoại trừ vẩy muội, tất cả đều là tin tức lớn. Thế là Captain America quả quyết tạm dừng hành động. Tony cũng mang theo Banner tiến sĩ trở về. Avenger lần nữa tề tụ một đường. Hai đồ giám sát đến cực lớn hắc ám, đến cực điểm tà ác tại trên địa cầu xuất hiện. Cần chúng ta tề tâm hợp lực đi ngăn cản. Quả nhiên Truy Ca một lời không hợp liền làm lớn tin tức. Trực tiếp liền đến cái đến cực điểm tà ác hắc ám. Chờ một chút, ngươi nói trên địa cầu xuất hiện, mà không phải xuất hiện tại địa cầu. Aaron biểu thị chính mình phát hiện rãnh điểm. Lời này có chút quấn, nhưng tất cả mọi người minh bạch. Aaron đây là tại hỏi, cái này cái gì đến cực điểm tà ác, là bọn ta địa cầu bản địa. Aaron là thật không biết Truy Ca cái này nói là đâu vừa ra. Cái này thần tiên bay đầy trời thời đại, đến cực điểm tà ác gì gì đó. Vậy nhưng nhiều lắm, muốn nói tiếp xuống hẳn là nhanh đến Avenger 2. Cái này không Captain America đều muốn dẫn đội đi Sokovia sao? Nhưng đừng nói tâm linh quyền trưởng, Milestone đều bị chính mình thu đâu. Cái này Tony còn có thể chỉnh ra cái Ultron đến. Đúng vậy, là một quyển sách, sách gì? Tử Linh Chi Thư. Tony không phải rất để ý nói tiếp gốc ra. Không phải, là tên là Darkhold Thư Tịch, Midgard đệ nhất bản The Book of the Law. Ngươi chăm chú sao? Tony giống như là đang nghe thiên phương dạ đàm, không thể lại chăm chú. Có muốn hay không kêu lên chu lên đột kích đội cùng một chỗ? Nghe xong là phe thần bí. Aaron đi theo hỏi, trong lòng lại nghĩ đến, lại là vị kia, nói đến, Kuroneko, rắn độc phu nhân đằng sau, lại nhiều Darkhold, như vậy lần này cũng vẫn là sẽ có vị kia nữ vu rồi. Không cần, chuyện này, món kia vật phẩm, người biết càng ít càng tốt. Tốt nhất liền bảo trì chúng ta mấy cái biết. Thật nguy hiểm như vậy sao? Aaron biết rõ còn cố hỏi, cũng là muốn mượn cơ hội cho đám người nhắc nhở. Không sai, kia là một bản có thể chiếu rọi mọi người trong lòng hắc ám nhất ý nghĩ. Cũng dùng cái này diễn sinh đối ứng hắc ám ma pháp thư tịch. Là một bản tuyệt đối không thể bị quan sát cấm thư. Truy Ca nói xong theo bản năng nhìn Aaron liếc. Matt, lần này tới, cũng là ôm hai loại dự định. Hoặc là nói, đã có bị người nào đó đoạt danh tiếng trang bê giác ngộ. Dù sao Darkhold quá mức nguy hiểm, Odin đều nghiêm túc dặn dò qua hắn. Nhất định không thể đem Darkhold mang về Asgard đi. Chỉ có thể ở Midgard ngay tại chỗ phong ấn. Truy Ca đương nhiên hy vọng có thể ngăn cơn sóng dữ. Hoa lệ trang B lại càng hy vọng địa cầu bình an vô sự. Nhưng Aaron lần này xác thực có rèn luyện đội ngũ tâm tư, cũng có mượn cơ hội này dò xét một cái minh thần trần ý nghĩ. Vị kia minh thần thật sự là quá tà tính. Một ít kịch thấu tư thế bên trong, vẻn vẹn hắn chọn lựa dáng lâm thể Scarlet Witch liền có thể dựa vào hỗn độn ma pháp cùng nàng tự thân Mutant năng lực vặn vẹo sửa chữa hiện thực, xóa bỏ Mutant tộc đàn. Vạn nhất đổi mình ngược lại là không sợ, nhưng vấn đề là địa cầu quân không nhất định chịu được a. Tốt a, cái này cái gì Darkhold đến cùng là ở đâu? Có địa đồ sao? Tony để Jarvis mọc lên giả lập mô hình địa cầu. Truy Ca khoa tay một cái,